Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đệ 74 chương. Đường Diễn ngồi ở đối diện, vẻ mặt lạnh nhạt, hai người cho nhau nhìn đối phương. La Thiến vẫn là cái kia La Thiến, xinh đẹp rộng rãi, nàng đối Đường Diễn cười cười. Đường Diễn nhìn La Thiến có chút gầy, không biết là bởi vì rời đi chính mình, vẫn là bởi vì gần nhất bận quá. La Thiến thấy Đường Diễn không nói lời nào, chỉ là nhìn chính mình, liền mở miệng hỏi, Đường Tổng như thế nào tới? Đường Diễn hoàn hồn, lạnh giọng hỏi, vì cái gì đột nhiên rời đi? La Thiến sửng sốt, không đột nhiên đi, ta này đều bị từ, Đường Diễn hít sâu một hơi nói. Chuyện khi nào, vì cái gì ta không biết? Hơn nữa, cái gì kêu từ, ngươi đi theo ta lâu như vậy? Ngươi đem này đương công tác? Đường Diễn liên tiếp tự hỏi, đem La Thiến đều hỏi choáng váng. La Thiến cảm thấy, bạn gái cũ đã trở lại. Một tuần không liên lạc, nhà mình mẫu thân chạy tới đuổi người, mà chính mình bản thân chính là thế thân. Tiểu thuyết chung ngươi cũng quá thâm tình bạn gái cũ. Nhiều như vậy vấn đề, còn hỏi vì cái gì? La Thiến thở dài nói, Đường Tổng, đem nó giả thiết vì công tác không phải ta à. Ngay từ đầu, ngươi chính là như vậy quy định à. Đường Diễn nhướng mày nói, nào có, rõ ràng là không thừa nhận. Đường Diễn cảm thấy oan đã chết. Đương công tác, hắn đưa nàng giá trị liên thành đế vương lục. Kia đồ vật tuy rằng là hắn hoa mấy ngàn vạn mua tới, nhưng trên thực tế là sinh ý đồng bọn lôi kéo làm quen tiện nghi cho hắn. Thị giá trị xa không ngừng cái này giới. La Thiến xem Đường Diễn thế nhưng không thừa nhận. Rõ ràng là đương thế thân tìm người, hiện tại cư nhiên không thừa nhận. Thật quá đáng. La Thiến chỉ có thể nói sang chuyện khác. Không nói cái này. Đường Tổng lần này tới là có chuyện gì sao? Đường Diễn quay đầu xem bên ngoài nói. Ta tới tìm ngươi. La Thiến sửng sốt, ngây ngốc mà nhìn Đường Diễn. Mở miệng hỏi, tìm ta, làm cái gì, mang ngươi trở về. Đường Diễn lại quay đầu lại nhìn La Thiến, từng câu từng chữ đều nói thực nghiêm túc. Trở về, La Thiến kỳ quái mà hỏi lại. Sau đó nói, Đường Tổng, ta không tưởng trở về, ta mẹ cùng ngươi nói gì đó. Đường Diễn hỏi, hắn biết, nàng nguyên bản là không chuẩn bị rời đi kinh đô. Nàng sẽ ngồi 4 tiếng đồng hồ phi cơ tới quê nhà. Là bởi vì chính mình mẫu thân, cũng chưa nói cái gì. Chỉ nói, Thẩm Bối Bối đã trở lại. Đường Diễn nhíu mày. La Thiến vì cái gì biết Thẩm Bối Bối? Cho dù gần đây vòng luẩn quẩn đã đang nói chính mình đối mối tình đầu quyến luyến không quên, nhưng là, kỳ thật cũng không có người biết chính mình mối tình đầu bạn gái là cái nào. Hoặc là nói, La Thiến có thể tiếp xúc đến vòng luẩn quẩn không có khả năng biết này đó. Nàng, trở về, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đường Diễn không quá tưởng đề Thẩm Bối Bối. Rốt cuộc Thẩm Bối Bối cùng hắn đã không có quan hệ. La Thiến cười xem hắn. Đường Diễn nhìn không ra La Thiến tươi cười hay không thiệt tình. Hắn nghe thấy La Thiến nói, ngươi yên tâm, ta người này cũng liền điểm này hảo. Không thích lì lợm la liếm. Ngươi thích Thẩm Bối Bối ta biết. Ngươi vì Thẩm Bối Bối tìm ta. Hiện tại Thẩm Bối Bối đã trở lại. Ta thực thức thời mà rời khỏi. Nói La Thiến còn đối Đường Diễn chớp chớp mắt hỏi, thế nào, ta làm tình nhân vẫn là thực đủ tư cách đi? Đường Diễn, ngoặc kép, tức giận, lại không biết như thế nào hồi. Lúc trước nói tình nhân chính là chính mình, còn đã cảnh cáo không chuẩn lì lợm la liếm cũng là phía chính mình. Chính là, nàng thật sự không lì lợm la liếm sao? La Thiến thành kính mà nhìn Đường Diễn nói, ta nhiều vì ngươi cao hứng à. Ngươi nhìn xem ngươi, ngao nhiều không dung ý. Này đều mười nhiều năm ni rốt cuộc ngao đến cùng. Về sau cùng ngươi bạn gái phải hảo hảo quá. Ha ha ha ha, ta sẽ chúc phúc ngươi, Đường Diễn. Ngoặc kép, khí nói cũng không nói ra được. Liền như vậy lẫn nhau chừng mắt nhìn một hồi lâu. Đường Diễn mới cắn răng đối phía trước kêu, người phục vụ, điểm cơm ni, La Thiến. Ngoặc kép, ách, La Thiến sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng nói. Đường Tổng, hamburger cửa hàng đều là đi trước đài điểm ni. Đường Diễn lạnh lùng mà nhìn trước đài đội ngũ. Hỏi, vì cái gì, hắn có thể không biết? Hắn đương nhiên biết đến. La Thiến, ngoặc kép, cái này, không có vì cái gì đi, nhân ra đều như vậy. Đường Diễn lại quay đầu xem La Thiến, nâng nâng cằm nói, ngươi đi cho ta điểm một phần, La Thiến. Ngoặc kép, nguyên bản là nói cái gì tới, cảm giác đề tài đã bị chuyển rời đến không hiểu lắm đến lĩnh vực. Nhanh lên, ta đói bụng. Đường Diễn đánh gãy nàng như suy tư gì bộ dáng. Nghe này mệnh lệnh khẩu khí, La Thiến nhận mệnh lên nói, ta đây cho ngươi điểm đi, có hay không cái gì muốn ăn hamburger? Tùy tiện. Đường Diễn biểu tình thập phần lãnh. La Thiến một bên điểm cơm, một bên nói thầm, này như thế nào cùng tiểu thuyết không giống nhau à? Hắn sinh khí rốt cuộc là bởi vì cái gì à? Chẳng lẽ là bởi vì ta không quấn lấy hắn làm hắn thật mất mặt sao? Nhưng này không phải tìm chết sao? Lại nói, ta nếu là ghen tị, quấn lấy hắn, ấn tiểu thuyết, hắn hẳn là càng phiền mới đúng vậy. Cho nên, hắn rốt cuộc làm gì đột nhiên không cao hứng? La Thiến không nghĩ moi tim tư suy nghĩ cái này. Bất quá, hắn không cao hứng, nàng cũng không cao hứng. Cho nên, La Thiến đi phía trước cấp đường diễn điểm phân hamburger phần ăn. Đồ uống muốn cà phê, chính là nhiều cầm điểm đường nãi mà thôi. Đem đồ vật đưa đến đường diễn trước mặt. Đường diễn yên lặng mà nhìn trước mặt quen thuộc khổ cà phê. Đối La Thiến ấu chỉ biểu hiện cảm xúc hành vi cảm thấy vô ngữ. Đường diễn, ngoặc kép, ai nha, đường tổng, uống điểm cà phê để nâng cao tinh thần. Ngươi ta xem, cố ý cho ngươi nhiều lấy đường nãi, La Thiến nói còn cấp đường diễn cà phê đổ 3 bao đường cùng 3. Chén nhỏ nãi, đường diễn, ngoặc kép, đường diễn chỉ có thể yên lặng mà cầm lấy hamburger ăn lên. La Thiến xem cười, ăn hamburger đường tổng liền tương đối bình dân lạp. Cho dù lúc này Xuyên vẫn là nhìn không ra bao nhiêu tiền Tây Trang. Mang theo không biết bao nhiêu tiền đồng hồ. Nga, đó là nàng mua biểu. Lão quý, đường diễn xem nàng nhìn chằm chằm chính mình đồng hồ xem. Cũng nhìn nhìn La Thiến tay phải. La Thiến còn mang theo hắn mua biểu. Trong lòng về điểm này không phẫn liền nhẹ chút. Đường tổng ta cho ngươi đính khách sạn đi. Đường diễn lại đây thời gian đã buổi chiều. La Thiến nghĩ cấp đường diễn định cái khách sạn. Ngày mai liền đem hắn tiễn đi đi. Nàng đã không muốn cùng những người này có bất luận cái gì liên lụy. Đường diễn đạm mạc mà liếc nhìn nàng một cái nói. Không cần, ta trụ ngươi chung cư liền hảo, ha. Ngươi chung cư là 3 phòng 1 sảnh đi. La Thiến sửng sốt, nàng hiện giờ còn chưa cùng La Diễm trụ tiến chính mình mua phòng ở. Nàng tiếp nhận lại đây 10 bộ chung cư đều là nguyên lai người thuê. Độc thân chung cư nhưng thật ra thừa 2 bộ còn không có cho thuê. Bất quá, cũng không đủ 3 người trụ. Cho nên, La Thiến ở gần đây thuê một bộ chung cư trụ. Nàng cùng La Diễm cũng vừa lúc gần nhất lúc nào cũng nhìn chằm chằm điểm công trình. La Thiến ở chính mình bất động sản. Chọn một bộ chính mình thích vị trí. Cũng cùng người thuê giải trừ hợp đồng. Bọn họ cuối tháng mới dọn đi. La Thiến nghĩ đem kia bộ chung cư đơn giản tu chỉnh một chút. WC bồn tắm phòng bếp đều đổi tân. Mặt khác hư, phá đều một lần nữa bổ thượng. Đảo không nghĩ tất cả đều sửa chữa. Rốt cuộc mới vừa trang hoàng phòng ở muốn thông khí. Nhưng là gia cụ có thể tất cả đều đổi một bộ. La Thiến ở đầu to thượng có tiền. Vẫn là nguyện ý trụ hảo điểm money không cần thiết địa phương. Nàng vẫn là tỉnh. Nàng chuẩn bị vào ở kia bộ chung cư. Gia cụ đều đã cũ. Hơn nữa người khác dùng lâu rồi. Có chút kia người nhà vẫn là chính mình sẽ dọn đi. La Thiến liền dứt khoát tất cả đều đưa cho bọn họ. Chuẩn bị định hoàn toàn mới gia cụ. Này đó, gần nhất đều ở nơi nơi vội nơi nơi xê monster bởi vậy. La Thiến là ở gần đây thuê phòng ở. Chính là, đường diễn làm sao mà biết được. Ngươi có ý kiến, đường diễn xem nàng trầm mặc. Bất mãn hỏi, La Thiến, ngoặc kép, không phải. Chính là, ngươi trụ lại đây, ngươi bạn gái hoài nghi ngươi xuất quỹ làm sao bây giờ. Đường diễn, ngoặc kép, bị chia tay về sau. Ta còn là độc thân, đường diễn thanh âm rất là oán niệm ni. La Thiến cười. Có phải hay không thẩm bối bối còn ở suy xét a? Cùng nàng không quan hệ, đường diễn đã không muốn cùng La Thiến giải thích. Nàng cắn định rồi chính mình cùng thẩm bối bối có quan hệ. Bởi vì cái này, đường diễn hiện tại đối hắn mẫu thân rất có trách tội. Vốn dĩ hảo hảo, hắn mẫu thân phi đi cùng nhân gia nói. Xem đem người cấp tẩy não. Vốn dĩ liền không thông minh. Này một nháo, cảm giác càng bổn. Cuối cùng, La Thiến vẫn là đem hắn mang về nhà. Ta và ngươi nói a, ta đại tỷ cũng biết chúng ta chia tay. Ngươi trở về cũng không nên nói bậy lời nói a. Chờ La Diễm một mở cửa. Thấy đường diễn thập phần giật mình hỏi. Ách, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta tới đón Thiến Thiến trở về, này Thiến Thiến gọi rất là tự nhiên. À, La Diễm sửng sốt, La Thiến phòng ở đều mua. Sao có thể trở về? Hơn nữa đều chia tay. Nếu không phải phân sạch sẽ, La Thiến như thế nào sẽ ở bên này mua phòng mua cửa hàng? Đường diễn đầu một đường ngắn. Làm một kiện ở về sau hắn cũng tưởng không rõ lúc ấy vì cái gì sẽ đi làm sự tình. Hắn đẩy ra La Thiến đi vào. Lôi kéo La Diễm tay nói. Vô luận chia tay vẫn là rời đi ta đều là cuối cùng biết đến. Thiến Thiến việc này làm thực không địa đạo, không sai. Đường diễn cáo trạng. La Diễm, ngoặc kép, không phải. Ta có điểm loạn. La Thiến, ngoặc kép, ngươi TM là 3 tuổi A. Nói xong, đường diễn chính mình cũng sửng sốt một chút. Sau đó chừng mắt nhìn La Thiến liếc mắt một cái. La Thiến, ngoặc kép, cùng ta cái gì quan hệ? Kia, vậy ngươi tiên tiến đến đây đi. Đường diễn như vậy vừa nói. La Diễm đều có điểm ngượng ngùng. Lời này nói như thế nào? Hình như là chính mình muội muội đem người cấp vứt bỏ. La Diễm đã đem cơm chiều làm tốt. Tay nghề của nàng cũng không tệ lắm. Mần đi ở vệ gia thời điểm việc nhà gì đó đều là nàng làm. Chủ nghệ mấy năm nay cũng rèn luyện thực lấy ra tay. La Diễm làm thái sắc không ít. Cơm cũng hạ nhiều. Cho nên, thêm Đường Diễn một cái. Đảo sẽ không đủ. Vệ Ngọc Đào ở phòng khách trên sàn nhà chơi món đồ chơi. Món đồ chơi đều là La Thiến mua. Hắn xem có cái xa lạ nam nhân tiến vào. Còn nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nhân ra xem monster Đường Diễn xem Vệ Ngọc Đào nhìn chính mình. Liền cũng xem hắn. Trên mặt hắn không có quá nhiều biểu tình. Như vậy nhìn chằm chằm một cái hài tử. Vệ Ngọc Đào cho rằng Đường Diễn ở chừng hắn. Có điểm muốn khóc không khóc. La Diễm qua đi an ủi hai câu. Lôi kéo Vệ Ngọc Đào kêu thúc thúc. Vệ Ngọc Đào rất là ngoan ngoãn mà kêu. Đường Diễn có điểm vô thố. Sau đó rụt rè gật gật đầu. Vệ Ngọc Đào liền nhếch miệng cười. Hắn hôm nay vừa mới cùng nàng mụ mụ đi nhìn tân học giáo. Ở chỗ này sinh hoạt vui vẻ. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ tưởng vệ ra nãi nãi cùng ba ba. Ăn cơm xong, La Diễm chuẩn bị mâm đựng trái cây. Cấp Đường Diễn đổ ly trà. Sau đó ngồi vào Đường Diễn đối diện hỏi. Việc này, ta cũng là nghe Thiến Thiến nói. Nếu, ngươi thật sự đã có người. Này ai nói chia tay kỳ thật cũng không kê monster. Đường Diễn lại nhìn La Thiến liếc mắt một cái. Chỉ thấy La Thiến chính bắt đem hạt dưa một bên ăn một bên tròng mắt quay tròn mà chuyển. Đường Diễn vừa thấy nàng chuyển liền đau đầu. Không biết nàng lại suy nghĩ cái gì. La Thiến tiếp theo nàng tỉ tỉ nói. Đúng vậy, hắn bạn gái nhưng xinh đẹp. Đường Diễn một búng máu nhổ ra. Xinh đẹp cái đầu, ngươi lại chưa thấy qua. Hết chương.